Chương 105, Chắc Tâm. Chú Nạ là sẻn du bộ tộc công chúa, Cú Nở Dê là Cổ Nổ Hạ công chúa, bản thân tên gọi cũng là Cổ Nổ Hạ công chúa. Như vậy một nhân vật như vậy, nếu như cùng bình thường người trở thành bầu bạn, tất nhiên sẽ được đến nhiều phương diện nhằm vào. Nguyên bản Chú Nạ cũng là vẫn lo lắng tâm điểm này. Chẳng qua khi biết ủ chỉ hạ hải học được một độn, đồng thời có thể chính là cái kia đẩy phá hủy rụt ủ chỉ hạ mạ đạ giả sau khi, Chú Nạ dương liền không lo lắng tâm. Hồ cả cái này thế giới, dù sao cũng là nhược nhục cường thực thế giới, ai mạnh, ai chính là chân lý. Nếu như ở đây thứ chiến tranh chung, Uchiha hai biểu hiện ra đủ thực lực, như vậy bất kể là ai, đều sẽ đang ngăn trở Tsu Nạ cùng Uchiha hai thời điểm, phỏng chừng đến Uchiha hai thực lực. Thậm chí, bởi vì Uchiha hai biểu hiện ra siêu cường thực lực cùng thiên phú, Senju bộ tộc người thậm chí sẽ không đi ngăn cản, trái lại là đi lôi kéo. Không tới thời gian mấy ngày, Uchiha Hải cùng Tsu Nạ tựa hồ đang cùng một chỗ tin tức liền truyền khắp toàn bộ đội. Cả tù gian nắm chặt tay, sau đó buông ra, trên mặt lộ ra cười khổ. Bản thân chậm một bước sao cái này khổng lồ nữ đoàn thể, bởi vì đại bộ phận đều là chữa thương nì ra, vì lẽ đó đi tới tốc độ cũng không nhanh, thế nhưng QNZ so với bình thường thương đội nhanh hơn nhiều. Dù sao không phải không một cái chữa thương nì dạ đều như là Tsu Nạ như vậy mạnh mẽ, phần lớn chữa thương nì dạ thể thuật đều không thế nào mạnh. Thân thể tố chất QNZ không có bình thường chung nhẫn được, nhưng là khẳng định so với bình thường người bình thường tốt nhiều lắm. Gần như bỏ ra một tuần lễ, Uchiha hai bọn họ vừa mới đến Hỏa Quốc một bên cảnh. Hỏa Quốc cùng Phong Quốc không hề là trực tiếp bằng phẳng, trung gian phân biệt cách hai quốc gia, một cái Vũ Quốc, một cái Xuyên Quốc gia. Mà Uchiha hai bọn họ, nhưng là đi tới cùng quốc gia giáp giới địa phương. Mà Xuyên Quốc, thì lại trở thành Cổ Nổ Hạ cùng Sa Nhẫn thôn chiến trường. Không thể không nói Moikai đại quốc, Moikai nhận thôn cũng là vô cùng kê tặc, chiến đấu tuyệt đối không ở bản thân quốc gia cảnh trong tiến hành, chỉ có thể oan ức những thứ đó tiểu quốc. Mà Vũ Quốc, cũng là bởi vì phản kháng, mới cùng giải quyết lúc đối đầu Hỏa Quốc, Phong Quốc còn có Thổ Quốc. Trạng vạng, sắc trời từ từ trở tối. Nơi này đã là quốc gia cảnh trung, đã kinh xem như là cùng Sa Nhẫn thôn tác chiến tiền tuyến. Ở đây, không hề như là Hỏa Quốc cảnh trung điều an toàn, bất cứ lúc nào có thể gặp phải kẻ địch. Đặc biệt Uchiha hai bọn họ chữa thương đại bộ đội, ở buổi tối, càng thêm là dễ dàng gặp phải kẻ địch tập kích. Vì lẽ đó, ở Tsu Nạ mệnh lệnh ra, cả bộ đội trực tiếp nghỉ ngơi tại chỗ, sáng ngày liền có thể chạy tới đến đóng quân đại doanh. Phái ra mấy cái hỉ ủ gạ gia tộc nì dạ phân canh giữ ở đội ngũ bốn phía, mọi người rốt cục mở bắt đầu nghỉ ngơi. Mệt chết ra cỡ Tina một thí cố ngồi trên mặt đất, không có hình tượng chút nào nói rằng. Loại này chạy đi phương thức, đúng là quá mệt mỏi. Cùng với trước lần đó nhiệm vụ không giống, liên tục chạy đi, căn bản cũng không có thời gian đi đánh giá vị, mỗi ngày đều là ăn khó ăn binh lương hoàn, điều này làm cho nhiệm vụ lần thứ nhất như vậy thích thú cỡ tỷ nạ có một chút không chịu được. Điều này cũng không có cách nào à, bình thường nhiệm vụ kỳ thực đại khái đều là tình huống như thế, để một lần nhiệm vụ chỉ có điều là bởi vì quá đơn giản, cho nên mới phải thoải mái như vậy. Mị cổ tỏ buông tay, nói rằng, nhịn một chút đi, liền muốn đến. Uchiha Hai nhìn chung quanh bốn phía, nói rằng, đường trên không có gặp phải một lần tập kích, chúng ta vận may đã có thể rất tốt tờ, nếu như gặp phải tập kích, trên người tất cả đều là mùi mồ hôi thậm chí là máu tanh vị, càng thêm không dễ chịu. Cũng là, hiện tại chỉ hy vọng có thể bao nhanh điểm đến chiến trường. Cờ Tí Nạ nói rằng, nay một tờ UN liền ngay cả sơn tặc đều không có gặp phải, thật là kẻ nhạt tấu. Hòa đột, hào hỏa cầu chi thuật. Lại hỉ ủ gã bộ tộc nì giả xác nhận chu vi cũng không có quân địch sau khi, mọi người cũng là sử dụng hỏa độn nhen lửa môi lửa. Cả tù gian có chút hạ thấp tịch ngồi dưới đất, tay trung cầm một người lính lương hoàn, mặt không biểu tình thiếu, tự mình tự suy nghĩ gì đó chỉ là cũng không lâu lắm, liền bị trước mặt đi đến đội hưu đánh đứt đoạn mất. Cả tù gian đội phó. Ô là tạ kẻ kỳ A lấy lại tinh thần đến cả tù gian nhìn phía người đến, hỏi. Có chuyện gì không cu nở dê không phải có đại sự gì? Tạ kẻ kỳ lắc lắc đầu. Quay về cả tù gian hỏi, chỉ là có một chút nghi hoặc mà thôi. Chú Nạ đồ đệ tuổi tác đều quá nhỏ a, tướng bọn họ đưa hướng về chiến trường, tựa hồ có chút quá nguy hiểm a, ưng non nếu như không trải qua mưa gió, là rất khó dương cánh bay lượn, chiến trường tuy rằng nguy hiểm, thế nhưng cu nở dê tràn ngập kỳ ngộ. Cả tù gian miễn cưỡng cười cợt, nói rằng, cũng là a, có người nói Chú Nạ đệ tử đều có thượng nhận thực lực đây, thật giống là kích giết qua làng mây thượng nhẫn. Lúc trước chuyện kia bị xả rủ Tô bị rơi xuống lệnh cấm khẩu. Thế nhưng vẫn có lời đồn đại truyền ra, chỉ có điều không có mấy người tin tưởng thôi vậy chút chỉ có điều là đồn đại thôi, hẳn là khuyết đại, ngươi lẽ nào tin á cả tù gian cười nói. Ta đây cũng không phải biết, ta chỉ là biết, Tú nạ cái kia gọi là ủ trì hạ hái đệ tử, tựa hồ cùng Tú nạ rất muốn tốt. Đá tạ kẻ kỳ thần bí nói rằng, cả tù gian cảm giác mình trung tâm chu nở dê dô y một mũi tên, không nói gì. Ngươi biết không, xếp sau những thứ đó nhẫn giả tự mình tận mắt thấy, hai người thân ở cùng một chỗ A tạ kẻ kỳ cũng không có phát hiện cả tù gian sắc mặt, giảng giải càng ngày càng hưng phấn. Cả tù gian chỉ cảm thấy bản thân chung lại chu nở dê dô y một mũi tên. Ngươi nói à, tù nạ đại nhân có thể hay không đã sớm cùng ủ trí hạ hải cùng nhau, sau đó bởi vì sợ hai tộc phản đối nguyên nhân, mới bảo mật đến hiện tại. Tạ kẻ kỳ càng nói càng hưng phấn. Cả tù gian chỉ cảm thấy mình bị vạn mũi tên xuyên tâm. Cả tù gian há miệng, muốn nói chút gì gì đó thời điểm, cách đó không xa truyền đến một tiếng kêu thảm thiết, toàn bộ bộ đội trong nháy mắt liền vỡ tổ. Xảy ra chuyện gì, nghe thanh âm này, thật giống là phía tây chuyện tới được. Lẽ nào là địch tấn công sao? Cũng không muốn căng thẳng. Tú nạ trầm ổn hô. Hết thể đội hộ vệ chú ý đề phòng, hải cờ tì nạ, mì cô tỏ, các ngươi theo ta đi qua nhìn là tình huống thế nào.